cùng trời với thú. Chương 413, 413, phân phối vòng không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Phong Chiếu nói. Đám người đang xem xét linh khí chung quanh cũng nhìn qua. Đồng thời nhìn về phía cái vòng đen vàng trong tay hắn. Nhìn không ra có gì đặc biệt. Đây là vòng không gian. Phong Chiếu mỉm cười bên môi. Nghiêng đầu nói với Sở Trước. Sở Trước giật mình trừng mắt. Vòng không gian. Đúng vậy. Nàng nhìn xem. Phong Chiếu cầm vòng kim ô trong tay đặt tới trong tay nàng. Sở Trước theo bản năng đưa linh thức thăm dò vào trong vòng kim ô. Trong vòng kim ô hết thảy không chỗ nào che giấu ở dưới linh thức của nàng. Vách tường không gian tối tăm. Một thanh kiếm lôi đình trôi nổi ở trong không gian. Thỉnh thoảng có sấm sét từ chỗ hư không bổ tới lôi đánh lên trên người của nó. Mỗi một lần sét đánh, đều làm cho thanh kiếm này có vẻ càng nặng hơn. Hơi thở càng sắc bén. Hết thảy cái này cũng không nói rõ tình huống trong vòng không gian này. Thế nhưng là một không gian dùng để cất dưỡng linh khí. Vòng không gian và túi càn khôn tự nhiên là không giống nhau rồi. Tuy rằng đồng dạng là linh khí mà người tu luyện dùng để chứa đựng đồ dùng. Nhưng không gian vòng trong không gian có thể lưu trữ vật sống. Giống như một cái không gian giới tử loại nhỏ. Chỉ là không thể giống không gian giới tử bình thường chậm rãi thăng cấp. Không ngừng hoàn thiện, cái vòng không gian trên tay này. Đó là không gian người tu luyện riêng biệt dùng để chứa đựng linh khí hệ lôi. Ở khi người tu luyện luyện tạo nó. Riêng biệt gia nhập vài thiên lôi, dùng để ẩn dưỡng linh khí trong vòng không gian. Sau đó trải qua vô số năm tháng sau, linh khí trong vòng không gian không chỉ không bị thời gian lễ rửa tội mà mất đi linh trạch. Ngược lại càng thêm sắc bén, cho dù chưa thử qua kiếm, Sở Trước cũng nhìn ra được chỗ đáng sợ của một thanh linh kiếm duy nhất vòng trong không gian này. Hơi thở đã muốn siêu việt hơn bản chất linh kiếm. Rõ ràng chính là một kiện bảo khí. Nhưng mà, lại càng nhìn càng làm cho lòng nàng sinh ra yêu thích. Nàng vốn là kiếm tu. Cho dù thanh kiếm mộc lôi này không phù hợp thuộc tính của nàng, lại vẫn làm cho nàng cực kỳ thích. Kiếm lôi đình thượng cổ. Không tệ, Phong Chiếu nói. Thích không? Sở Trước rút linh thức ra khỏi vòng không gian. Nâng mắt nhìn về phía hắn. Thản nhiên nói. Thích. Không chỉ có thích thanh kiếm lôi đình này, đồng dạng thích vòng không gian có thể vẫn luôn ẩn dưỡng kiếm lôi đình. Vòng không gian này rõ ràng chính là riêng biệt luyện tạo vì kiếm lôi đình. Ừ, nó là của nàng, Phong Chiếu nói rất sảng khoái. Nghe được hai người đối thoại, những người khác cũng sắp tới. Sở Trước rộng rãi đưa vòng không gian cho bọn họ xem xét. Đợi bọn hắn nhất nhất xem qua. Trên vẻ mặt không khỏi phát ra vài phần cực kỳ hâm mộ. Cho dù là Bích Tầm Châu cùng Sở Thanh Từ, Khuyết Quan Hoành không dùng được kiếm lôi đình, cũng khó miễn hâm mộ không thôi. Nhưng mà bọn họ không một ai bởi vậy mà sinh lòng ghen tị. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ghen tị chỉ khiến người ta xấu xí, không cách nào đạt được. Sao không thả thông minh một chút? Cho nên ở khi Phong Chiếu nói, nó là của nàng. Trừ bỏ hâm mộ ra, bọn họ vẫn chưa có không cam lòng. Tiếp theo ánh mắt mọi người rơi xuống trên vòng kim ô khác. Vòng kim ô xếp ở trong góc có tổng cộng 8 cái. Phong Chiếu lấy đi một cái. Còn thừa lại 7, nếu chúng nó đều là vòng không gian. Đồ bên trong tất nhiên còn có thể sử dụng. Cho dù chỉ là một thanh linh kiếm, lấy ra thì cũng cực kỳ bất phàm. Hỏa Lân bọn họ khẩn cấp đều lấy vòng không gian còn thừa lại tới nhất nhất xem xét. Trong cái vòng không gian thứ hai là một sợi roi cực hỏa thuộc tính hỏa. Trong vòng không gian có nghiệp hỏa màu đỏ rực không ngừng thiêu đốt. Roi cực hỏa dưới sự rèn luyện của nghiệp hỏa. Mặt ngoài hiện ra màu vàng tím. Hơi thở kinh người. Đồng dạng đã vượt qua cấp bậc linh khí. Trở thành một kiện bảo khí. Kỳ thực cấp bậc bản thân vũ khí trong vòng không gian cũng không cao. Nhưng trải qua không gian không ngừng ẩn dưỡng, khiến cho cấp bậc thăng cấp. Xem xét xong, mọi người đều rất đỗi, khiếp sợ đối với đồ trong vòng không gian. Nếu ngay từ đầu làm cho bọn họ vui mừng là vũ khí trong vòng không gian. Như vậy đợi khi biết rõ ràng bản chất vòng không gian, ngược lại chú ý tới vòng không gian. Nếu như không có vòng không gian, đám vũ khí đặt ở trong vòng không gian căn bản không thể liên tục thăng cấp, càng không thể nào có thể bảo tồn đến bây giờ. Nhưng mà nếu không cần linh thức tra xét, vòng không gian ở trong mắt người đời tựa như một kiện đồ vật bình phàm không có linh khí. Bởi vậy có thể thấy được sự lợi hại của người tu luyện luyện ra vòng không gian. Đây là luyện khí sư thượng cổ rèn tạo ra đi. Sở trước đoán, luyện khí thuật thời thượng cổ quả nhiên không giống bình thường. Bởi vậy từ đó cũng có thể thấy được, đồ vật mà nhân tu sáng tạo ra ở thời kỳ thượng cổ so với giới tu luyện hiện tại càng kinh người. Thượng cổ là lúc, cho dù thực lực nhân tộc so ra kém hơn chủng tộc khác, nhưng ở phương diện sáng tạo này, cũng là tất cả chủng tộc đều kém hơn. Thật là lợi hại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng ngạc nhiên nói. Người tu luyện thời kỳ thượng cổ thật lợi hại, ngay cả vòng không gian như vậy cũng có thể rèn tạo ra. Dưới so sánh, giới tu luyện hiện tại thực không ra sao? Cũng không phải Mạc Sĩ Thiên Kỳ khinh bỉ giới tu luyện hiện tại. Giống như vòng không gian, bọn họ trước kia mới nghe lần đầu. Chỉ biết là tu vi sau khi đạt tới thần hoàng cảnh, người tu luyện có thể luyện chế ra không gian giới tử. Nhưng giới tu luyện này, lại có bao nhiêu người tu luyện có thể dễ dàng tu luyện đến thần hoàng cảnh? Tu luyện tới thần hoàng cảnh rồi, lại có bao nhiêu người tu luyện nguyện ý tiêu phí vô số thời gian cùng tinh lực đi luyện chế ra một cái không gian giới tử? Giới tu luyện hiện nay, sáng tạo cùng thực lực ở phương diện đan khí phù trận, quả thật càng kém. Những người khác nghe xong cũng đều gật đầu thừa nhận. Vì sao mỗi khi người tu luyện phát hiện một chỗ động phủ thượng cổ đều sẽ cao hứng thăm dò như thế? Cũng là bởi vì động phủ thượng cổ lưu lại vô số tài nguyên, đều là giới tu luyện. Cách chương.